Tiếng nấc của Ngọc Khiết từng hồi vang lên, nước mắt sinh lý cũng theo đó lăn dài trên gò má, rơi xuống ngực của Đại Công. Cô cong người lại, dúi đầu mình vào hõm vai Đại Công, sau đó cắn một cái, từ từ nào. Chấm, Đại Công biết lúc này bên dưới của Ngọc Khiết đang bị lấp đầy, cảm giác đầu tiên chính là cơ thể bị xé ra nên cần phải để cho cô thả lỏng. Tay anh xoa xoa lên bắp đùi của Không Dương, ý bảo chậm thôi, nhẹ thôi, Không Dương đứng yên, bởi vì cậu nhỏ của anh đang bị siết quá chặt. Vừa không thể di chuyển, vừa bị nhiệt độ trong hang động làm cho cháu bé muốn bị thiêu đốt. Đại Công nhân lúc này chậm rãi díu mông mình lại, anh hơi cong chân mình, lấy đà thúc nhẹ nhẹ vào âm đạo của Ngọc Khiết. Chỉ có như vậy thì điểm G của cô mới được kích thích và sự khoái cảm sẽ thay thế cho nỗi đau, không được. Chấm, Đại Công nhìn thấy Không Dương bức lắm rồi, muốn động lắm rồi liền ra khẩu hình miệng, ngăn cản lại. Lỗ sau không phải được sinh ra để la tinh. Vì thế mà khi có dị vật tiến vào sẽ gây ra cảm giác chướng vô cùng. Chuyện này Đại Công hiểu rõ nhất, anh từng lấy di sự trinh trắng cửa sau của Không Dương mà, Không Dương là lần đầu làm chuyện này, tất nhiên thiếu kinh nghiệm, sự gấp gáp này dễ dàng khiến cho đối phương bị thương, tức là phá hỏng cả quá trình làm tình. Ngọc Khiết báu chặt vào tay vịn sofa, kể cả hơi thở cũng yếu ớt phải vào tại Đại Công, em thả lỏng ra. Chấm, Đại Công xoa xoa tấm lưng trần trơn mịn của Ngọc Khiết. Anh xin lỗi, chấm, Khổng Dương học theo ngay, tay anh lại xoa cặp mông này nở láng o của cô. Sau đó Không Dương nhẹ nhất có thể, dịch chuyên cậu nhỏ nhà mình từng centimet. Trong khi đó Đại Công đã bắt đầu theo nhịp mà ra vào, Ngọc Khiết dần cảm nhận được mình muốn lên đỉnh rồi, thế nhưng phía sau còn hơi thốn, xương chậu vì cơn đau mà chưa thể co thắt được. Không Dương nhận ra điều này, vì vậy anh nháy mắt với Đại Công. Hiểu ý Khổng Dương muốn gì rồi. Đại Công tốc độ đâm rút nhưng vẫn chưa dùng nhiều lực, chủ ý vẫn là ma sát nhiều lần với điểm G thôi. Khi cặp đùi của Ngọc Khiết có dấu hiệu rung rồi thì Khổng Dương rút cây thiên lôi ra khỏi lỗ sau của Ngọc Khiết. Lúc này Đại Công dùng hết lực mình mà xoáy chú khủng long vào tận vách tử cung của Ngọc Khiết. Khi luồng điện này truyền đến não cô thì chúng phát ra một tín hiệu khoái cảm. Xương chậu của cô ngay lập tức co rút. Chỉ trong một giây khi cơn cực khoái bắt đầu hành trình thì Khổng Dương từ đằng sau một phát đẩy cậu nhỏ to lớn của mình lần nữa vào trong cửa sau. Chèn ơi, á combo lên đỉnh này hoàn hảo đến mức mà Đại Công không muốn buông tha cho Ngọc Khiết, anh biết rằng cô trợn luôn cả mắt lên rồi nhưng vẫn tiếp tục di chuyển, Không Dương nào biết thân phận, mặc cho Ngọc Khiết nấc lên từng tiếng, anh vẫn tiếp tục thúc đẩy. Cả hai người hì ha hì hục ra vào, dường như Ngọc Khiết chỉ có thể để cho cơ thể mình dập dìu theo từng cơn sóng tình dục này mà thôi. Em mờ thanh lạch bạch liên tiếp phát ra giày xé bên dưới của Ngọc Khiết. Cô là đang sung sướng hay đau đớn đây? Cô, hừ hừ, rên lên, không còn đủ sức để nói thêm bất kỳ một câu gì nữa rồi.